Xuân Quang Vô Hạn, chương 3, bí mật được tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm tối của nhà họ Hoàng diễn ra ấm áp, tràn ngập tiếng cười, việc tiểu tình xuống bếp làm ông bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, món ăn nào cũng ngon và hấp dẫn. Sau buổi tối, tiểu tình rất thận trọng cho người làm, quản gia lui xuống chỉ còn một nhà bốn người đến phòng ba đại nhân nói chuyện, tiểu tình để họ thấy không gian, trong lúc ý thức mọi người còn ngơ ngác thì tiểu tình kể về mà. Thế về cuộc sống nơi mà thế, điều này làm đại não mọi người chính thức đình trệ. Kết thúc câu chuyện tất nhiên là tiểu tình muốn ba và anh trai nhỏ máu để hai cổ vật kia nhận chủ. Mãi một lúc ba đại nhân mới nói, ta rất là hỗn loạn lúc này, tin rằng cả má con và thằng Tuân cũng thế. Thì ba và anh trai nhỏ máu xem con nói có đúng không, nếu sai thì làm sao phát sinh vật không gian này, tuy chỉ là giấc mơ nhưng con đã thử và thành công đó thôi. Tiểu tình chưa hoàn toàn nói hết câu chuyện cho mọi người nghe, nàng không ngu ngốc như thế, kể ra không chừng bị xem là quái vật, chưa kể linh hồn này không phải con gái ông bà, dám chắc bị tống cổ ra khỏi nhà luôn. Đúng như dự đoán tiểu tình, ba và anh trai nhỏ máu tiến nhập không gian rất là hài lòng, họ bắt đầu xem xét ý kiến của cô, cả nhà lên kế hoạch chi tiết và cụ thể. Nửa năm trôi qua, nhà họ Hoàng trong nửa năm qua gần như rút khỏi tài chính và các hạng mục công trình kiến trúc. Thế mạnh thương trường của gia tộc làm các ông lão tức đến vểnh cả râu. Đang yên đang lành Hoàng Kiệt, thừa kế chính thức gia tộc Hoàng để lại tất cả cho chi thứ hai của dòng họ quản lý và rút cổ phần toàn bộ. Điều này làm gia tộc lao đao một thời gian, tụt xuống hạng thứ ba trong giới tài chính. Thật ra ông Hoàng không đến mức tuyệt tình, chỉ muốn lui về sau để cùng gia đình làm một vài việc trước khi mà thế đến. Tuy nhiên ông phát hiện ra gia tộc chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, tranh giành và đấu đá lẫn nhau, thậm chí có lần suýt hại đến tính mạng bà Hoàng và tiểu công chúa tâm can bảo bối đời ông. Vì thế ông cố gắng thuyết phục ông Hưng, ông nội tỷ tiểu tình, bằng mọi cách, chỉ tiếc là ông Hưng quá bảo thủ bao che với gia tộc nên đành nhượng bộ để lại nửa cổ phần gia đình. May mắn là rút một nửa tiền mà lao đao như thế đủ chứng tỏ tài năng của ba đại nhân và anh trai Hoàng Tuân thế nào rồi. Lúc này đây tiểu tình đang ở trong không gian vận hành phòng thí nghiệm khoa học, cô đã mua rất nhiều trang thiết bị tiên tiến hoặc đặt hàng lắp đặt, với trí nhớ siêu việt cô gần như gầy dựng nguyên si phòng thí nghiệm quân đội. Lúc mà thế thậm chí là tiên tiến và phát triển hơn. Trong nửa năm nay cô rất tích cực điều chế các thuốc giải khử độc dùng cho đất đai và con người, tuy nhiên với động vật và thực vật biến dị TTH tì lúc mất đi cô chỉ mới nghĩ đến, chưa tiến hành một thí nghiệm nào, vì thế trong lúc an bình này cô chỉ lập kế hoạch và các thông số hóa học cần thiết. Với sự kiên trì tập luyện thể lực và nâng cao tinh thần qua thái cực quyền cổ truyền, không gian cô bây giờ phải nói là to lớn hơn rất nhiều lần so với lúc đầu. Cô xây dựng mô hình trang trại khép kín đủ loài động vật với quy mô chuồng trại hiện đại, là công sức của ba cha con từ khâu thiết kế, xây dựng đến thực hiện, vì không thể kêu thợ đến làm. Nói đến cũng lạ, không gian của cô có thể co giãn nhưng của ba đại nhân và anh trai yêu quý suốt nửa năm vẫn không nhúc nhích một tí nào, dù thể lực sức khỏe họ tăng lên rất nhiều. Cô không lý giải được điều này vì cô ít quan tâm đến vấn đề nào khác ngoài thí nghiệm và nghiên cứu trong thời kỳ mà thế. Tuy nhiên ba đại nhân và anh trai không lấy đó làm buồn, họ tích trữ các đồ vật khô vào không gian cũng như các vật dụng cần thiết phòng khi biến cố xảy ra, mọi người cách biệt vẫn có thể an toàn tạm thời. Không ngờ, dự đoán này lại là sự thật khi mà thế xảy ra. Bên ngoài phòng thí nghiệm bọn động vật đến giờ ăn kêu om sòm, cô phải ngừng công việc bước ra trấn an bọn chúng, cho bọn chúng ăn xong cũng tốn gần một tiếng, cô vốn mê ăn uống nên không loài động vật và thực vật nào không đem vào gieo trồng, thậm chí lấy giống khô thành nhiều túi lớn. Không gian lớn là thế mà phải tận dụng mọi ngóc ngách triệt để, cái hồ nước trong không gian này rất tốt, nước trong vắt và ngọt lạ, không có độc, cô dùng cho tưới tiêu và sinh hoạt mọi thứ trong không gian, đều bất ngờ nó là nguồn nước vô tận. Lúc đầu cô đọc vài tiểu thuyết thời kỳ mà thế cũng hơi hy vọng nhảy ùm vào, mong mình gột rửa thành một cường giả hay một mỹ nhân nào đó, cuối cùng vỡ mộng mà nhìn tới nhìn lui thấy chẳng tiến triển gì cả. Bật mí, thật ra nước trong không gian của ba cha con nhà này chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi mà thế bùng nổ và xuất hiện dị năng trên người họ nha các bạn. Cách chương.